ngôn tình cường đoạt. Chương 7, đủ rồi, dừng lại, anh cái kẻ điên này. Góc truyện audio.com, edit, you, ở như vậy đi xuống, cô sẽ nhịn không được. Hơi thở chỉ cần có hơi chút hỗn độn, liền sẽ bị nhị ca nhạy bén nhận thấy được. Nếu bị phát hiện, cô cũng không dám tưởng nhị ca sẽ đem chính mình thế nào. Mà lúc này, ở cô khoái cảm càng ngày càng nhiều. Thời điểm đầu lưỡi tam ca ở tiểu nhục huyệt bay nhanh liếm láp ra vào. Ống nghe di động lại truyền đến âm thanh nhị ca Nguyễn Huân. Vãn vãn, trước như vậy, anh thực mau trở về. Tốt, mắt thấy đầu lưỡi tam ca càng ngày càng làm càn. Khoái cảm tích góp càng ngày càng nhiều. Cô dùng hết toàn lực nhẫn nại khoái cảm trong cơ thể. Nỗ lực bình tĩnh âm thanh bài trừ hai chữ này. Sau đó bay nhanh cắt đứt điện thoại. Cúi người ở giữa hai chân cô tam ca lại vẫn như cũ không có ý dừng lại. Đầu lưỡi ướt hoạt đã từ nhục huyệt rút ra, miêu tả hình dạng tiểu hoa môi hướng về phía trước liếm. Lập tức liền liếm đến viên mẫn cảm chân châu kia, cô thật sự chịu không nổi. Vì cái gì tam ca cũng muốn đối cô như vậy, cũng muốn tra tấn nhục nhã cô như vậy. Đủ rồi, dừng lại, anh cái kẻ điên này, anh chính là biến thái. Lâm Vãn Vãn bị hắn buộc sắp điên rồi, ở trên bàn ra sức giãy giụa. Đôi tay trống ở mặt bàn lui về phía sau, toàn lực muốn rời khỏi sự khống chế của anh, nhưng lôi tay anh gắt gao kiềm ở xương hông cô chỉ lui về phía sau một chút, đã bị anh một lần nữa túm về tới bàn. Hiểu bộ trinh tiết liệt nữ, thời điểm bị liếm em không phải cũng thực sảng sao? Nguyễn Tử Đông đôi tay thủ sẵn phần hông cô, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ cô, đáy mắt tràn ngập trào phúng. Hơn nữa em không phải muốn cáo trạng sao? Như thế nào không ở trong điện thoại cùng nhị ca nói đi? Quả nhiên là cái tao hóa. Em chính là dùng loại dục nghênh này còn cự thủ đoạn câu dẫn tôi nhị ca đi. Thời điểm hắn nói những lời này, cánh môi vẫn ướt rầm rề, khóe miệng còn dính chất lỏng trong suốt. Lâm Vãn Vãn biết, đó là từ chính tiểu huyệt mình chảy ra, hỗn hợp mật dịch cùng nước long nhãn. Vì thiện anh nghĩ như thế nào? Hiện tại anh buông em ra. Nhanh lên buông em ra. Tưởng tượng đến vừa rồi hắn đối chính mình làm cái gì? Cô liền nan kham tới cực điểm. Lại bắt đầu lung tung giãy giụa lên. Nan kham, khó lòng chịu đựng nổi. Vừa rồi ở cái loại trạng thái đó, cô cáo trạng Nguyễn Huân Nam như thế nào? Nguyễn Tử Đông căn bản là cố ý, gấp cái gì? Chờ đem em tiểu bức lòng nhãn lấy ra, tôi liền buông tay. Nguyễn Tử Đông không vui mà liếc mắt cô một cái, phảng phất như cô mới là làm sai. Nói chuyện đồng thời hắn lại lấy một bàn tay ra, liền hướng hạ thân cô sờ soạng. Mắt thấy hắn còn muốn tiếp tục, Lâm Vãn Vãn hoàn toàn nóng nảy, đôi tay giãy giụa đấm đánh cánh tay hắn đồng thời, rũ ở bàn hai chân cũng nâng lên tới chiếu Nguyễn Tử Đông lung tung đá đánh. Dựa, Lâm Vãn Vãn chân phải hung hăng đá trúng xương quai xanh Nguyễn Tử Đông. Nàng mang một đôi giày xăng, đan, một chân đá vào đó là một trận đau nhức, chọc đến anh một tiếng thấp chú. Nguyễn Tử Đông lập tức buông lỏng tay, Lâm Vãn Vãn lập tức té ngã lộn nhào từ trên bàn bò đi xuống. Trốn đến một bên bàn, đôi tay ôm ở trước ngực cảnh giác mà nhìn hắn. Anh đi, nơi này là thư phòng em. Anh lập tức đi cho em dám đánh tôi. Nguyễn Tử Đông xoa địa phương bị phát đau, biểu tình có chút hung ác, nhưng vừa nghe đến cô ra lệnh mình, lại như là nghe được chê cười. Hô, toàn bộ nhà đều là họ Nguyễn, em đều là Nguyễn gia chúng ta nuôi dưỡng, nào có đồ vật của em. Lâm Vãn Vãn bất lực mà nắm chặt làn váy, hốc mắt trở nên càng hồng. Đúng vậy, cô đều là Nguyễn gia nuôi dưỡng là vật phụ thuộc. Toàn bộ Nguyễn gia nào có đồ vật thuộc về chính mình. Nhìn cô gái đứng ở góc, váy áo hỗn độn, vành mắt đỏ bừng, Nguyễn Tử Đông còn không đã ghiền, định tiếp tục đem cô ấn đến trên bàn. Chẳng sợ không thể thao tới, cũng muốn dùng tay, dùng miệng đem cô làm khóc ra tới. Độ ta bù lại khoảng tam đã bỏ bê chuyện, mong em mờ. N ủng hộ team, mô ê, cách chương.